Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, quyết chiến đỉnh Tử Cấm Thành. Nhìn ra, bởi vì nhận thấy được mình ép sát, đối phương cũng ngồi không yên, bắt đầu trên phân, chắc là tại chính mình ngủ thời điểm đánh 2-3 đêm. Đồng thời đều thắng. Cho nên bị kéo ra 50 đa phần a. A hát, thì ra là thế, con của gió lúc đó cũng là bởi vì làm sao cũng đuổi không kịp tài tuyệt ngắm buông tha a. Bởi vì đối phương vĩnh viễn có thể so với ngươi người cao hơn 10 phân. Người vĩnh viễn cũng sở không tới mão vua biên giác. Bất quá, đó là hắn, đây đối với tự mình tiến tới nói có thể không phải đủ. Hạ Tân muốn lên đi. Muốn thử sờ một cái xem vinh dự mão vua điện hạ, đều là run rế, hắn cũng không phải là không muốn làm con kiến hôi, hắn chỉ là muốn chứng minh một cái, chứng minh mình cũng là có thể thành công, mà không phải như vậy cái gì cũng sai, cái gì cũng làm không tốt, cho nên, Hạ Tân nở nụ cười, nhìn chằm chằm hạng nhất vị kia, thầm nghĩ, ngươi cũng gấp thật không? Bất quá, 50 phân làm sao đủ, người ít nhất phải kéo ra 5.000 phân, mới có thể làm cho ta cảm thụ điểm độ khó a. Hạ Tân nói vỗ vỗ trên người đêm hè đang co giúp ở trong ngực của hắn đâu. Được rồi, hàng đêm, chớ ngủ, bắt đi, ân, đêm hè nỉ non một cái tiếng, nhuyễn động hạ thân tử, lại đi Hạ Tân trong lòng rụt một cái. Chọn một vị trí thoải mái hơn. Nếu không đứng lên, ta cào ngươi. Không muốn nha. Hôn ta một cái, ta liền đứng lên. A hắc hắc, ha ha ha. Ta bắt đi, bắt đi. Không muốn nào. Ân, đêm hè rất nhanh thì khuất phục ở Hạ Tân dưới dâm uy rồi. Hạ Tân được mau dậy làm điểm tâm. Trên thực tế lúc này, nhà hai nữ nhân khác cũng còn ngủ đâu. Cũng không biết là vừa để xuống giả sẽ thay đổi lại. Vẫn là muốn quý trọng trước khi vào học cuối cùng vài ngày. Lấy hai người đều càng ngày càng thích ngủ nướng. Kinh đô đại học so với những trường học khác khai giảng hơi sớm đi. Tự nhiên điện tử cạnh ký club huấn luyện cũng muốn sớm đi, đại bộ phận xã viên đều đã để báo cáo. Rồi, điện tử cạnh ký club bên trong đã đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, thỉnh thoảng vang lên các loại tiếng la, phụ trợ vàng rượu thừa dịp bài vị chờ đợi một chút thời gian. Tùy tiện lên quan võng nhìn xuống, lập tức bị một cái video cho kinh động, đẩy một cái bên cạnh phảng phất mới vừa tỉnh ngủ tựa như. Nhìn chằm chằm một đầu ổ gà Hàn Phi, uy, cái này trong video người, không phải người bằng hữu kia sao? A. Hàn Phi không hiểu đánh nhìn xuống video vừa nhìn. Tiêu đề là, cấp độ sử thi chạy chỗ. Ác chiến 1 giờ nghịch thiên phiên bản. Vừa nhìn phía dưới, cũng bị kinh động. Cái này đấu pháp, tuyệt đối là hắn không sai. Cái chuôi này toàn bộ minh tinh a. Cái này con của gió là quốc phục đệ nhị a. Đã thay đổi đệ tam. Bị yêu đêm phản siêu. Thì ra là vậy. Hàn Phi một đường nhìn một chút tới, con bà nó, cái này chạy chỗ, thật đờ cây em biến thái, Serat ước đoán chết cũng không nghĩ tới, sẽ đem mình chơi vào đi thôi, phản ứng này, ước đoán cũng chỉ hắn làm đến rồi, ở khán giả trong mắt, là từng đạo kỹ năng hiện lên, ven nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua đi, động tác quá nhanh, trời ạ, cuối cùng cái này sóng đoàn. Quả thực thần, người này là muốn nghịch thiên sao? Vàng Diệu cảm thán nói. Đúng vậy, quá điêu, ở mưa bom bão đạn bên trong siếc DJ A. Video này vừa bị người truyền tới online. Mấy giờ điểm kích trực tiếp liền mấy trăm ngàn rồi. Rất nhanh thì leo lên bảng xếp hạng. Bất quá lệnh Hàn Phi kinh ngạc là. Cái này đạn mạc chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy soát bật hack? Trên màn ảnh từng hàng, bật hack, đạn mạc phớt qua đi, đều nhanh đem video chặn, Vàng Diệu có chút hơi khó nói. Dường như đúng là có như thế một loại tự động tránh kỹ năng phần mềm hack. Hắn chạy chỗ quá thần kỳ. Thoạt nhìn giống như bật hack giống nhau. Hàn Phi tức giận vỗ bàn một cái. Điều này sao có thể? Đám người này ngớ ngẩn sao? Ta cũng không phải không có với hắn đứng hàng qua. Huynh đệ ta, tốc vượt tay, phản ứng vốn là kinh người nhanh. Ta cũng không sánh nổi hắn. Mở len sợi treo, quên đi, chớ cùng những thứ này bình xịt so đo. Vàng Diệu khoát khoát tay nói. Ngươi biết không, gần nhất El Ni Á sốt dẻo nhất một việc. Ta nghe người ta nói, trước hai danh đều điên cuồng. Ngươi mở ra bài vị nhìn. Hàn Phi mấy ngày nay có việc, cũng không còn quan tâm bài vị. Hiện tại vừa nhìn, mới phát hiện, đầu hai gã là điên thật rồi. Tên thứ ba, con của gió, đoán chừng là bị yêu đêm vượt qua sau đó. Tâm tính nổ, phần đã rơi đến 1298 rồi. Ngay cả 1300 phân cũng chưa tới. Có thể trước hai danh liền triệt để nổ tung. Đệ nhất danh, APDO, đã đánh tới 1609 phân. Tên thứ hai, yêu hàng đêm đêm, cũng đã đánh tới 1601 phân. Nói cách khác, đệ nhị cùng tên thứ ba trong lúc đó đã kéo ra 300 phân trở lên chênh lệch. Bài vị là càng đi về phía sau càng khó đánh. Phân cũng tăng càng chậm, đứng hàng người cũng sẽ càng trắc trở. Cho nên, thông thường đều sẽ kéo một phân thấp, biết tương đối dễ dàng đứng hàng. Ngay cả như vậy, cái này 1600 phân, cũng tuyệt không phải nói lên là có thể lên. Đến loại này phân đoạn, khả năng thắng hai thanh phân, chỉ có đủ thua một thanh. Hàn Phi mở ra hai người thi đấu ghi lại vừa nhìn. Lập tức cũng bị kinh động, còn bà nó, đệ nhất cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Cái này APDO cư nhiên 14 tháng liên tiếp, làm sao làm cho hắn đánh ra? Đây chính là vương giả cục, không phải thanh đồng cục, một người đối phương thắng bại ảnh hưởng là cực kỳ có hạn. Rất có thể sẽ đụng phải một ít cứu vớt không đứng dậy tình huống. Cái này cực độ khảo nghiệm nhà chơi hậu kỳ carry năng lực. Biến thái, thực sự biến thái, không hổ là tên hiệu, El Nui Á hoàng đế nam nhân, chính là biến thái. Hàn Phi nói liên tục ba cái biến thái, để diễn tả mình lúc này khiếp sợ, ngược lại làm cho hắn làm, tuyệt đối làm không được cái này 14 tháng liên tiếp. Vàng khoe khoang, ngươi cho rằng huynh đệ ngươi sẽ không biến thái, ngươi mở ra chiến tích của hắn nhìn, a hát. Đối phương, Hàn Phi mở ra xem, phát hiện yêu đêm hào cư nhiên cũng là một hàng lục. Lần này đếm đi qua, càng bị kinh động, ngươi sao, cái này cư nhiên càng biến thái, đánh 15 tháng liên tiếp, tí tí, không hổ là huynh đệ ta a. Đúng vậy, thật là nhiều người đều đang đợi lấy xem, hai người kia có thể lên đến bao nhiêu phân đâu. Rốt cuộc là yêu đêm đem trước mặt APDO chạm ở dưới ngựa. Vẫn là cũng sẽ cùng các người giống nhau. Bị bỏ lại, Hàn Phi nhất thời khinh thường nói. Lời nói nhảm, huynh đệ ta tự nhiên muốn thượng đẳng một. Ân, ta trước hết nghĩ muốn. Làm sao lấy chồng giới thiệu quốc phục đầu tiên là tiểu đệ của ta được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Trên thực tế, không chỉ là Kinh Đô Đại học, Thanh Hoa Đại học loại này đại học quay vòng, cho dù là chức nghiệp quay vòng, cũng có đối phương El Ni Á chuyện này cảm giác hứng thú. Ở một cái xa hoa thiết bị trong căn cứ, chung quanh có thể thấy được mới tinh dụng cụ, máy vi tính, còn có mới điện tử cạnh kỹ ghế. Nơi này là địa phủ chiến đội năm nay trụ sở mới. Vương Văn mới vừa đánh xong Hàn dùng một bả bài vị. Mở ra tích phân giao diện vừa nhìn. Phát hiện mình đã sát tiến Hàn Phục trước 50 rồi. Hơi chút an ủi điểm. Đúng lúc này, bên cạnh đi một mình qua đây. Mỉm cười vỗ vỗ Vương Văn bả vai. Nói, A Văn, đừng đánh Hàn ăn xong. Nếu không, chúng ta thư kích quốc phục thử xem. Vương Văn khó hiểu, thư kích quốc phục, thư kích ai vậy, ngươi không biết, liền hai cái a, cái nào hai cái a, còn bà nó, ngươi sẽ không thật không biết a. Gần nhất El Ni Á, đệ nhất danh cùng tên thứ hai đều điên rồi, hai người cắn gấp vô cùng, đệ nhất danh 14 tháng liên tiếp, đã đánh tới 1.600 đa phần rồi, phần so với Hàn Phục cao hơn nữa. Tên thứ hai kinh khủng hơn, đánh 15 tháng liên tiếp, cũng 1.600 đa phần, chỉ so với đệ nhất thấp vài phần, trước nghiệp vòng vài cái trong bầy, đều ở đây đùa giỡn muốn đi thư kích hai người kia. Ngày hôm qua trong bầy còn có người đổ 5.000 khối, xem ai có thể trước chung kết hai người bọn họ thắng liên tiếp ghi lại đâu. Vương Văn nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Lập tức mở ra quốc phục nhìn xuống, lập tức liền tìm được Hạ Tân tên, trông coi hai người cùng tên thứ ba giữa phân kém, cười khổ nói, phía trước hai người kia không đánh chức nghiệp đáng tiếc, có thể đánh ra 14, 15 tháng liên tiếp, nói không có thực lực, cũng không ai tin. Vương Văn suy nghĩ một chút lại đùa giỡn củ tránh câu. Quên đi. Đệ nhất danh cũng đừng đánh chức nghiệp rồi, cho không Hàn Quốc lại đưa một cao thủ, lúc đầu Hàn Quốc đã đủ khó đối phó rồi, tên thứ hai tới đánh chức nghiệp là đủ rồi, nói, làm sao để cho bọn họ đánh lên cao như vậy phân, chắc là đôi đứng hàng a, ân, với hắn hai đôi xếp hàng hai người kia, thực lực cũng là chức nghiệp đi lên, a hát, đều ai vậy? Cùng PDO đôi xếp hàng, là hiện tại danh tiếng nhất tinh thần Hàn Quốc thiếu niên thiên tài. Đã bị đội chuyên nghiệp ngũ chiêu thu, có Hàn Quốc đệ nhất Riven danh xưng là tốc vượt tay, phản ứng cũng là tương đương kinh người. Hai người bắn chúng rừng liên di chuyển, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Sau đó cùng yêu đêm đôi xếp hàng là một gọi 000 đường giữa. Cũng không biết là người nào, rất thần bí, nhưng trong bầy có người nói, nhìn hắn thao tác, thực lực dù cho thả chức nghiệp quay vòng, tuyệt đối cũng là đỉnh tiêm đường giữa một nhóm. Vương Văn gật đầu, ta theo hắn chơi đùa, cái này gọi không đích quả thực mạnh phi thường, cho nên một bên là trung rừng đôi đứng hàng, trung rừng liên di chuyển mang nhịp điệu, một bên là đôi xê vị đánh carry sao. Người nọ gật đầu, sau đó có chút hơi khó nói, bất quá cái này yêu đêm, cũng rất thần bí, dường như không phải chức nghiệp vòng người, có người nói hắn là bật hack đang đùa, online có hắn một cái video, chạy chỗ quá không phải khoa học rồi, chớ trêu, yêu đêm người này ta đã thấy, còn đối diện tuyến, liền ở ngay trước mặt ta sâu lâu, hắn có chức nghiệp S tiêu chuẩn. Hơn nữa, Vương Văn nhớ tới Evelyn đoạt long một lớp, giết ngược lại khi đến đường cùng, cảm khái nói, cảm giác trên người hắn có cổ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Luôn có thể ở thời khắc mấu chốt, khởi động toàn cục, carry bắt đầu đội ngũ, thiên phú như thế, treo làm sao có thể làm đến, đối phương có chút kinh ngạc, bất quá ngay cả nhất quán trầm ổn Vương Văn đều nói như vậy. Hắn cũng không nghi ngờ gì, là như thế này, đó chính là hoàn toàn bằng thực lực chạy chỗ rồi, thực sự là đáng sợ. Nói, ngươi cư nhiên gặp qua yêu đêm, nếu không, kéo vào đội chúng ta, ta hỏi qua rồi, hắn không có đánh nghề nghiệp ý tứ. Vương Văn nói xong, nhìn chằm chằm bài vị giao diện, ngươi nói hai người này, từ lúc nào gặp gỡ? Hiện tại hai người phân đều cao như vậy, dù sao cũng nên gặp được a. Xem hệ thống làm sao chia rồi. Bất quá cũng nhanh. Hiện tại một đống người nhìn chằm chằm hai người này thi đấu đâu. Cũng chờ xem đại kết cục đâu. Cái này cùng phim bộ bên trong quyết chiến tử cấm đỉnh. Dù sao cũng nên đánh kết cục đi ra a. Một đống người nhìn thẳng hăng say đâu. Chỉ cần gặp phải... Luôn luôn cá nhân thắng liên tiếp sẽ bị bên kia chung kết. Rốt cuộc là APDO bảo trụ đệ nhất mão vua. Lần nữa chứng minh chính hắn. vẫn là yêu đêm phản siêu, đem hoàng đế này chạm ở dưới ngựa. Hoàng đế thay phiên làm đâu? Đã có người đem trận này nhìn không thấy khói thuốc súng chiến đấu xưng là El Nia quyết đấu đỉnh cao rồi. Chức nghiệp quay vòng càng là gọi đùa, đây là cuộc chiến phong thần. Hai người rất có thể giết tới 1.700, 1.800 phân. Đến lúc đó số điểm này hợp với 20 thắng liên tiếp, dù cho chức nghiệp quay vòng, ai dám coi khinh bọn họ. Người thắng ước đoán đều có tư cách phong thần rồi. Vương Văn cười tắt đi bài vị. Không cần nhìn, nhất định là yêu đêm lên đỉnh. Ta tin tưởng hắn, người này rất đáng sợ. Người nọ cười cười, ngươi liền khẳng định như vậy. Ta đây áp 500, đổ yêu đêm sớm muộn biết té xuống. Ta vẫn cảm thấy cái kia Apedeo tương đối mạnh. Biết cái này đệ nhất mấy năm không đổi người sao? Mấy năm không đổi người, không có nghĩa là vĩnh viễn không đổi người. Đó là bởi vì hắn không có gặp phải yêu đêm. Đi, 500, ta theo rồi. Thành giao. Hạ Tân đương nhiên không biết. Theo hai người, đệ nhất đệ nhị ngươi truy ta đuổi, đã khiến cho tương đương một bộ phận lớn nhân chú ý. Hắn hiện tại chính diện trước khi nhân sinh lớn nhất nguy cấp. Bởi vì muốn kêu Lãnh Tuyết đồng ăn, gõ vài cái cửa phòng cũng không còn người ứng với. Hắn cho rằng đối phương đang ngủ, liền trực tiếp mở cửa kêu người. Lúc này mới phát hiện, Lãnh Tuyết đồng đang thay quần áo, vừa may bắt lại nội y. Vậy tuyệt xinh đẹp dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, là thiên nga vậy tuyết cổ, mượt mà vai, xích quả cánh tay, khi xương tái tuyết. Sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, da thịt, bằng phẳng bụng dưới, khả ái rốn, còn có béo mập, sát khí, Hạ Tân cái trán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.